Tướng quân lệnh, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiêu Cần được tháp tùng bởi hàng trăm quan lại, tốc độ hành quân rất chậm vì quá nhiều đồ dư thừa mấy ngày liền, lại gặp phải lũ quét do một trận bão bất ngờ đi qua. Tuy rằng Loan Giá không việc gì, nhưng thiếu mấy trăm binh sĩ biến mất tìm không thấy, cũng không biết chạy vội đến miếu Long Vương nào. Như thế cãi cọ ồn ào lăn lộn một phen qua đi, ngay sau đó trong quân liền nổi lên lời đồn đãi, cho rằng chuyến đi này có điểm không lành. Chỉ là dập tắt những tin đồn này, Phác Hàn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phác Hàn thân là điện soái nhiều năm, nếu đó chỉ là một hạng người nỗi mẫn trong bụng, Tiêu Định cũng không có khả năng bắt đầu dùng hắn tới đối kháng Trần Tắc Minh. Về kỹ thuật cầm binh đánh giặc, Phác Hàn cũng là người có tài thao lược. Nhưng mà 50 vạn đại quân, thật là một lượng người khổng lồ, số lượng lương thảo quân nhu mỗi ngày cũng đều là cực kỳ làm người ta hoảng sợ, lại bí mật mang theo nhiều quan viên như vậy, thậm chí còn phái tinh binh ngày đêm bảo hộ Loan Giá Tiêu Cần. Chỗ tốt của việc ngự giá thân chinh Phác Hàn còn tạm thời chưa thể lĩnh hội ra, nhưng lộ trình càng xa dần, nhược điểm càng trồi lên rõ ràng trên mặt nước. Hành trình tập tễnh cung cấp khó khăn, đối mặt với này đó những chuyện này Phác Hàn vừa mới thăng chức có loại cảm giác vô lực khó thi triển. Nghĩ đến sắp sửa lập tức đối mặt với cường địch, cho dù là lấy năm địch một như vậy ưu thế rõ ràng rằng co, hắn cư nhiên cũng có chút chột dạ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phiền toái lớn. Phác Hàn không rét mà run, như thế nào có thể đảo ngược những bất lợi trong khi không hề có chút manh mối nào, lại không đả kích đến lòng nhiệt huyết của đế vương, trở thành vấn đề nan giải khó giải quyết của hắn bây giờ. Mà nhóm văn thần đối với hành trình này vô cùng khổ sở, cũng có những người chân thành, đều sôi nổi chạy tới tìm hắn, hy vọng hắn có thể khuyên can vạn tuế quân quốc đại sự, chớ có như trò đùa như vậy. Sau khi Phác Hàn cẩn thận cân nhắc quyết định đứng ở một bên nhóm văn thần, thừa cơ giải quyết cái củ khoai nóng bỏng tay này. Hắn sớm đi gặp Tiêu Cần, thỉnh vạn tuế hồi kinh. Tiêu Cần ngồi trên Loan Giá, nhìn thấy ngày càng xa kinh thành, sự phấn khích của trận chiến sắp tới càng ngày càng nhiều, làm sao chịu chưa đánh đã lui. Mà tấu chương khuyên can của các đại thần, sớm đã chất thành núi trước mặt hắn, hắn vốn dĩ đã có chút bực bội, nghe được nguyên soái nói như vậy, không khỏi càng là mất hứng, cũng không đáp lời phất tay cho Phác Hàn nhanh lui xuống. Nhóm thần tử nhóm thấy Phác Hàn cũng không thành công mà lui, càng là nôn nóng, càng thêm thường xuyên dâng tấu. Tiêu Cần chính là Bồ Tát bùn không thể không tức giận, đem mấy kẻ dẫn đầu gọi tới mắng một hồi, yêu cầu bọn họ dừng lại những hành vi ngu ngốc như vậy làm tăng chí khí của người khác mà hạ thấp uy phong của chính mình. Trong đó ngự sử trung thừa Hồ Chiết rưng rưng nước mắt, nói chuyện can đảm nhất bị phạt ở ven đường quỳ thẳng. Các đại thần thấy lại đi tìm Phác Hàn. Phác Hàn trong lòng khó xử, nhưng hắn cũng hiểu rằng không thể tiếp tục trò đùa này, đợi cơn giận của Tiêu Cần giảm xuống, lần thứ hai thượng tấu. Tiêu Cần vừa mới cảm giác bên tai thanh tịnh một chút, cư nhiên lại có người không biết điều tới nháo, không khỏi nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh thu binh phù thụ ấn của Phác Hàn, loại hắn ra khỏi vị trí chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được ấn soái kia, Tiêu Cần đột nhiên nổi lên hứng thú, hạ chiếu đem chính mình phong cái danh hiệu. Khai Nguyên Thường Thắng binh mã đại nguyên soái, lâm thời nắm giữ ấn soái. Hắn tuy rằng hứng thú bừng bừng, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có một tia sáng rõ, biết rằng mang binh đánh nhau không phải là sở trường của mình. Cách hai ngày, lại tìm cái cớ khôi phục nguyên chức của Phác Hàn. Nhưng cái danh hiệu kia của chính mình thật sự là uy phong lẫm liệt, thật có chút luyến tiếc, cũng liền không đề cập đến nó. Hắn không đề cập tới người khác càng thêm không dám đề, kết quả là một quân hai soái. Trong quân nghe xong đều cười, cười xong trong lòng lạnh cả người. Sự thay đổi sắc lệnh này làm lơ quân uy, như thế nào đối địch? Tiêu Cần lại không nghĩ như vậy, hắn thu binh phù trừ bỏ chức vụ bất quá cũng chỉ làm bộ dáng, nghĩ chèn ép khí thế của Phác Hàn, để hắn không cần lại rong dài, cũng không có ý tứ gì khác. Hắn không biết cách giải thích những điều tương tự kia ở đâu, người khác cùng chính mình lại là hoàn toàn bất đồng. Phác Hàn khuyên không được hắn, dù cho ra đầu tê dại cũng chỉ có thể ngậm miệng. Sau hơn 20 ngày, hai quân rốt cuộc ở Tuyên Hoa phủ cảnh nội chạm trán, sau đó khai chiến. Tiêu Cẩn nhìn những biểu ngữ trên những lá cờ che phủ bầu trời, huyết nhục thành sông, trong tai nghe được tiếng kêu thảm thiết, lưỡi mắt tiếng động không ngừng, lúc này mới phát giác ra chút cảm giác kinh hãi. Hóa ra bộ mặt thật của chiến trường cũng không như những gì hắn tưởng tượng, hoàn toàn không phải cái loại khí phách hăng hái, khoái ý ân cừu. Hắn đột nhiên có chút hối hận, không nên nghe lời lão thất phu kia, Tiêu Cần nghiến răng nói. Hai quân giao chiến không lâu, trong Hán quân nổi lên tiếng nổ lớn, Tiêu Cần không rõ nguyên do, hỏi ý tả hữu, mới biết được là Hung Nô quân cùng Hán quân chạm trán một chút, liền đột nhiên lui binh. Tiêu Cần đại hỉ, lập tức hạ lệnh truy kích. Phác Hàn vội vàng khuyên can, nói Hung Nô quen dùng kế này dụ địch thâm nhập. Tiêu Cẩn nhìn bụi đang cuồn cuộn đi xa, trong lòng hối hận vô cùng, luôn cảm thấy Phác Hàn đã sai. Mong muốn kiến công lập nghiệp của hắn bị cản trở, vô luận như thế nào cũng có chút không cao hứng. Sau khi Phác Hàn cân nhắc đem đại quân đến hướng gần nhất Tuyên Hoa Thành. Nếu mọi việc thứ dừng lại ở đây thì tốt rồi. Nhưng mấy ngày sau, trong triều nhận được tin tức cấp báo, Phác Hàn trúng kế dụ địch của Hung Nô, 50 vạn đại quân đại bại ở Tuyên Hoa Phủ. Tiêu Cẩn cùng cận thần bao gồm Hoàng Minh Đức mọi người không biết kết cuộc ra sao. Tin tức này truyền đến cả triều đều khiếp sợ, tức khắc loạn thành một nồi cháo. Người nhà của các quan viên đi cùng khắp nơi hỏi thăm tin tức không rõ sinh tử. Mọi người đều nói, trong sự hỗn loạn, như thế nào có thể sống sót, nhóm gia quyến nghe xong gào khóc. Vì những tiếng khóc này, tin tức bại trận lập tức truyền khắp kinh thành. Bá tánh đều hoảng sợ cảm thấy bất an, nhóm phú giả bắt đầu chuẩn bị đóng gói đồ đạc thu thập tài sản giá trị. Ở giữa Tuyên Hoa Phủ và kinh thành không có nguy hiểm nào ngoại trừ Mẫn Giang, mà trong kinh cũng chỉ dư lại 2 vạn thường trú quân coi giữ Tuyên Hoa Thành vừa vỡ, chỉ đợi ngày Thiết Kỵ Hung Nô tiến vào kinh thành. 4 chữ, nước mất nhà tan, như tiếng sét bất thình lình đánh vào trong đầu mọi người không kịp bưng tai, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người tai mắt thông minh chút đã ngửi được cái loại hương vị gió mưa thoang thoảng đến từ biên giới. Tuy rằng giờ phút này vẫn là cuối hạ, nhưng hiển nhiên mùa thu đã gần trong gang tấc. Lại qua một ngày, lại có một phong cấp báo từ 800 dặm đưa thẳng vào trong triều, lại là đại tướng quân La Khỉ Dư đóng giữ Tuyên Hoa Thành phái người phát tới. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, chúng thần thậm chí chưa kịp nhập điện, đều đứng ở ngoài cửa triều Hoa Cung, dưới cái nắng chói chang của mùa hè như thiêu đốt nghe nội thị tuyên đọc. Có một bức thư khác trong tài liệu khẩn cấp, bút tích mạnh mẽ và nhanh chóng, người chấp bút tự xưng Luật Xuyên. Trong triều mỗi người đều biết tên này. Hung Nô Hữu Hiền Vương nói rằng hoàng đế của Thiên Triều đã bị bắt làm tù binh trong cuộc nổi loạn với quân bị Hung Nô, hiện giờ đang ở địch doanh, thỉnh lấy thuế ruộng dê bò tới chuộc. Phong thư này tới nơi, giống như một tảng đá lớn thả vào trong nước sôi văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời triều Hoa Môn tiếng khóc tiếng la không dứt bên tai. Các đại thần tới muộn chưa kịp nghe thông báo, dò hỏi khắp nơi, sau khi hỏi đến rõ ràng cũng một đám đứng ngây như phỗng. Đứng ngây người ra không nhúc nhích như một bức tượng bằng đất. Trần Tắc Minh đứng ở phía trước chúng thần, nghe được phía sau bi thanh. Tiếng khóc than đau buồn, nổi lên bốn phía, sớm đã sắc mặt tái nhợt cả người cứng đờ như thạch. Hắn vội vàng tới, vốn dĩ mồ hôi nhễ nhại, hiện giờ lại một chút cũng không thấy, chỉ giống như đang ở bên trong động băng tay chân lạnh lẽo. 50 vạn nam nhi tinh dũng mãnh, thật như vậy Hôi Phi Yên Diệt sao? Hôi Phi Yên Diệt dùng để chỉ sự biến mất rất danh như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn. Thần thủ Hắc Y Tinh Kỵ là do hắn huấn luyện là chủ lực đại quân, sao có thể như vậy dễ dàng liền biến mất. Phác Hàn Giang Trung trấn đám người này không nói đến vấn đề khác, trên chiến trường lại đều là mãnh tướng, huống chi địch ta binh lực lấy một địch năm, sao có thể bị đánh bại chỉ trong một đòn. Tin tức truyền đến quá ít, chỉ đôi câu vài lời, cái này không thể tổ chức một quy trình hoàn chỉnh. Trần Tắc Minh tưởng tượng qua rất nhiều loại kết quả kia, trong đó có khổ chiến, có giằng co, duy nhất không có như vậy nhanh chóng hoàn bại. Hắn bị cái kết quả này đánh tới trong giây lát khiến da đầu tê dại, sờ không rõ phương hướng. Tin tức như vậy thật sự rất giống trò đùa, vô luận như thế nào hắn cũng không tiếp thu được. Hoàng đế bị bắt này rốt cuộc là thật hay giả? Trực giác của Trần Tắc Minh cho thấy Luật Duyên không phải là người có thể lấy chuyện quốc gia đại sự ra nói giỡn, càng nghĩ về nó hắn càng cảm thấy muốn nôn mửa, như có thứ gì đó ở trong cổ họng. Trong cấp báo của La Khỉ Dư cho biết, Hung Nô quân đem quân bao vây Tuyên Hoa Thành, lấy danh nghĩa hoàng đế yêu cầu hắn mở cửa thành đầu hàng. La Khỉ Dư tuy rằng đóng chặt cửa thành, tử thủ không ra, nhưng trong lòng kinh hãi khó bình, không biết làm sao, yêu cầu triều đình mau chóng đáp lại. Sau khi Đỗ Tiến Đạm khóc thảm, tu thập tâm tình mời các vị lưu thủ đại thần đưa ra chủ ý, mọi người sôi nổi ồn ào, cuối cùng chỉ có thể phái người nghị hòa, vì thế lại bắt đầu chọn lựa nhân thủ kim bạch tài vật để trục vạn tuế. Cùng lúc đó, Tiêu Cẩn cảm thấy chính mình thân ở địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thu mình ở trong trướng, nghe bên ngoài từng tiếng roi quất cùng tiếng kêu la gào thét thảm thiết, hoảng sợ mà lui về phía sau, một mực thối lui đến cây cột gỗ ở trong trướng. Hắn cũng không biết làm sao để vòng qua đi, đối mặt với những thanh gỗ đó đối kháng. Những thanh âm uy hiếp đe dọa đó rõ ràng giống như lăng trì tra tấn hắn, trào phúng hắn. Tiêu Cẩn ở trong bóng tối lệ rơi đầy mặt, hắn lúc này mới nhớ tới Ngụy Vương Tốt. Nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi, hắn không thể trở lại lúc trước. Vận mệnh sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận, nó chỉ biết nhìn ngươi sai lầm ở nơi tối tăm mỉm cười. Bên ngoài trướng tiếng kêu thảm dần dần nhỏ dần, cơ hồ không thể nghe thấy. Tiêu Cẩn ngơ ngác mà hô nhỏ: "Giang tướng quân, Giang tướng quân, Giang Trung Trấn bị đánh chết, bị cái tên Ô Tử Lạc kia đánh chết. Người bên cạnh hắn đã chết đi một người, tiếp theo là đến ai? Khi nào đến phiên mình?" Tiêu Cẩn run bần bật che lại hai lỗ tai cơ hồ muốn sụp đổ. Cách chương